Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện.org Chương 91. Vừa nói, mẹ đen liền chạy nhỏ đến ngửi chị ấy, hình như biết là người quen, liền nằm lên giày của Trang Uyển, nghịch dây giày của chị ấy. Còn mẹ trắng thì bám dính lấy Tô Đào không rời, nhìn ai cũng như kẻ xấu. Tô Đào cười, mẹ đen là anh, mẹ trắng là em, một đứa thích chơi, một đứa nhút nhát nhưng đều rất thông minh, tôi chỉ dạy chúng một lần, chúng đã biết nhảy lên bồn cầu ngồi xổm đi vệ sinh. Ông cụ Mai nghe thấy vậy liền trọn to mắt, mèo thời trước tận thế rất ít khi thông minh như vậy, có thể tự chôn phân, không dính lên người đã là rất tốt rồi, hai con của cháu mới một tháng tuổi, đã có thể học được cách dùng bồn cầu, thật kỳ lạ. Tô Đào không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản cho rằng thú cưng nhà mình thông minh hơn thôi, cười nói. Hơn nữa còn rất ngoan, nói một lần là hiểu không được cào không được cắn, tắm rửa cũng không cào người, chỉ là lần đầu tiên tắm thì sợ, muốn tôi ôm, an ủi hai cái là biết không phải hại chúng, liền ngoan ngoãn. Ông cụ Mai chìm vào suy tư, điều này có chút khác với những gì ông biết về mèo trước tận thế. Trang Nguyễn chơi với Hachima một lúc, liền lại bắt đầu bận rộn, trước bữa tối đưa cho Tô Đào một danh sách. Đây là danh sách ứng viên thuê nhà mới, cô xem qua đi. Tô Đào nhận lấy, nhìn lướt qua rất yên tâm, được, chị cứ sắp xếp đi, đúng rồi, cặp đôi kia hoãn nhập trọ đã nhập trọ chưa? Nhắc đến chuyện này Trang Nguyễn liền nhíu mày, vốn nói là chiều nay sẽ đến, nhưng họ lại nói với tôi, họ muốn suy nghĩ thêm, tôi hỏi họ có khúc mắc gì, họ cũng không nói, sau đó không trả lời tin nhắn của tôi nữa. Tô Đào cảm thấy hơi kỳ lạ, trước đây chưa từng xảy ra tình huống này. Mọi người đều rất sốt ruột muốn chuyển vào, sợ không còn nhà. Cặp đôi thuê nhà này hình như rất kiên kỵ Đào Dương, vô cùng do dự. Tô Đào như đoán được điều gì, lại hỏi. Số người đăng ký có giảm không? Trang Nguyễn gật đầu, có, nhưng so với trước đây chỉ giảm 1/10, không ảnh hưởng gì đến việc cho thuê nhà của chúng ta. Tô Đào cảm thấy không đúng, tìm thời gian quân đội phòng thủ thành nghỉ trưa, gọi điện thoại cho Bùi Đông, nói thẳng vào vấn đề. Chị Bùi, ở Đông Dương có người hoặc tổ chức nào có nhiều nhà cho thuê không? Tôi thấy hình như tôi đã động vào bánh kem của ai đó, sắp bị nhắm đến rồi. Bùi Đông ngừng một chút rồi nói, cô đợi một lát, lát nữa tôi sẽ cho người gửi cho cô một phần tư liệu, không nằm ngoài dự đoán thì chắc là tên cầm đầu ở khu Đông, Cố Minh Trì. Cuộc gọi kết thúc, Trang Nguyễn đứng bên cạnh ngơ ngác, sếp, cô nói thật sao? Tô Đào lại rất bình tĩnh, 8/9 là vậy, sự việc bất thường ắt có yêu quái. Chỉ là không biết bọn họ đã dùng thủ đoạn gì để âm thầm ảnh hưởng đến cách nhìn của một số người Đông Dương đối với chúng ta. Nửa tiếng sau, Tô Đào nhận được một phần tư liệu điện tử, nội dung là thông tin chủ nhà của những căn nhà tư nhân ở Đông Dương. Cô chuyển tư liệu cho Trang Nguyễn nói, lọc ra những người có quan hệ với khu Đông. Chỉ là Trang Nguyễn còn chưa kịp hành động, tin tức tiêu cực về Đào Dương đã nổ tung trên mạng. Người đầu tiên xem được video tố cáo Đào Dương coi thường mạng người là mẹ Tiền. Bà từ trong phòng chạy ra dưới tòa nhà văn phòng của Tô Đào hét lên. Bà chủ Tô! Cô mau ra đây! Tên tội phạm phóng hỏa chết tiệt gian trạch lại bôi nhọ chúng ta. Nói chúng ta lấy tiền thuê nhà đuổi cậu ta ra ngoài, còn đánh hội đồng cậu ta, tôi khinh. Còn có cả bà già họ Văn kia nói chúng ta hủy dung bà ta, ngược đãi bà ta. Bây giờ Đào Dương chúng ta bị người ngoài nói là coi thường mạng người, chuyên lừa gạt những người sống sót, chỉ muốn kiếm tiền như bọn cướp. Không cần bà hét lên, Tô Đào cũng cùng lúc nhìn thấy tin tức được đẩy lên đầu đề đuổi đi. Lừa tiền. Hủy dung. Bắt cóc. Hóa ra Đào Dương là như vậy, cựu người thuê nhà Đào Dương vạch trần cho bạn. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện.org Chương 92. NG cụ Mai cũng xem được video có con trai mình, tức giận đến mức nôn ra máu. Tô Đào, Trang Nguyễn. Liễu Phán Phán đều hoảng hốt, ông cụ Mai. Liễu Phán Phán luống cuống tay chân lấy khăn giấy lau cho ông, nước mắt rơi lã chả, làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Tô Đào mở cửa sổ hét xuống dưới lầu với mẹ Tiền. Mẹ Tiền. Cô gọi Tiểu Bác và Tử Ninh. Ông cụ Mai nguy hiểm rồi phải đưa đi bệnh viện. Nhanh lên. Mẹ Tiền sợ hãi chạy như bay. Tiểu Bác và Quan Tử Ninh một người cõng ông cụ Mai, một người lái xe. Tô Đào vừa định ngồi vào ghế phụ, máy liên lạc đột nhiên vang lên. Số lạ gọi đến. Tô Đào như có linh cảm, bắt máy nhưng không nói gì. Từ trong ống nghe truyền đến giọng nói của người đàn ông mỉm cười nhẹ nhàng. Bà chủ Tô, Hy vọng hôm nay mọi việc thuận lợi, tôi rất mong chờ buổi gặp mặt chính thức của chúng ta. Cuộc gọi kết thúc. Tô Đào lạnh mặt, thần thần bí bí. Tôi còn tưởng có thủ đoạn gì, cũng chỉ có vậy. Quan Tử Ninh vừa lái xe vừa hỏi, ai vậy? Tô Đào đã đoán được, kẻ chủ mưu của tin tức hôm nay, lo cho ông cụ Mai trước đã. Thực ra, Tô Đào cũng không sợ lời đồn đại, ít người đến đăng ký còn có thể giảm bớt khối lượng công việc cho họ. Cô cũng không vội mở rộng Đào Dương, không cần phải lấy lòng nhiều người như vậy. Cố Minh Trì này đúng là tính toán sai rồi, thứ cô không quan tâm nhất chính là danh tiếng. Ông cụ Mai vì bị kích động nên đến bệnh viện liền hôn mê, vừa đưa vào cấp cứu, máy liên lạc của Trang Nguyễn liền vang lên. Hóa ra là người phụ nữ trong cặp đôi hoãn nhập trọ gọi đến. Cô Trang à, tin tức này đều đã bị tung ra rồi, chúng tôi chắc chắn không dám vào ở nữa, ngày mai sẽ không đến, nhưng các người cũng giỏi diễn đấy, còn làm cái gì mà sàng lọc người thuê nhà, làm nghiêm túc cẩn thận như vậy cứ tưởng thật sự muốn tạo môi trường cộng đồng tốt, không ngờ sau lưng lại đối xử với người thuê nhà như vậy, các người chắc cũng kiếm được không ít tiền rồi nhỉ, có thấy áy náy không? Trang Nguyễn tức giận đến mức không nói nên lời. Tô Đào lạnh lùng hỏi Trang Nguyễn, cô ta tên gì? Trang Nguyễn còn chưa trả lời, đầu dây bên kia đã lớn tiếng nói. Sao, các người còn muốn trả thù tôi à? Tôi cũng không sợ đâu, nghe cho rõ đây, tôi tên là Phùng Hồng. Phóng viên. Chuyên vạch trần những kẻ lòng lan dạ sói như các người. Đã tận thế rồi còn muốn hãm hại đồng bào. Tôi khinh. Tô Đào nói, đưa tất cả những người có liên quan đến cô ta vào danh sách đen của chúng ta vĩnh viễn không tiếp. Nói xong liền ấn tay Trang Nguyễn, cúp máy cái rụt. Trang Nguyễn bình tĩnh lại hỏi, Phùng Hồng là kẻ chủ mưu sao, nếu là vậy, thật xin lỗi, người do tôi tuyển. Tô Đào lắc đầu, là tên cầm đầu ở khu đông Cố Minh Trì làm, Phùng Hồng chỉ bị lừa gạt thôi, còn nhiệt tình thay người ta bên vực kẻ yếu, loại người đầu óc không tỉnh táo này, nghe gió thành mưa, không đến cũng là chuyện tốt. Sau đó lại dặn dò, chị cứ làm việc bình thường, người thuê nhà không đến thì đổi người khác, không cần để ý đến những lời đồn đại bên ngoài. Lời Tô Đào nói như cây định tâm thần chấn, Trang Nguyễn lập tức yên tâm, hít sâu một hơi, được, tôi hiểu rồi. Quan Tử Ninh đứng bên cạnh xoay xoay khẩu súng, nói với Tô Đào, trước đây tôi đúng là đã xem thường cô, không ngờ gặp chuyện lại là cô bình tĩnh nhất, cô giống thiếu tướng thời nhà chúng tôi, trước đây có người vu khống vật tư chúng tôi mang về là hàng kém chất lượng, hàng tốt thật sự bị chúng tôi biển thủ, còn có người xúi dục thủ trưởng cách chức thiếu tướng, nói anh ấy lạm dụng quyền lực, tham ô hủ bại, là tai họa của Đông Dương. Tô Đào tò mò, sau đó thì sao? Quan Tử Ninh hai mắt sáng lên, thiếu tướng nhà chúng tôi đương nhiên là đối đầu trực diện. Giống như cô nói, chúng tôi thân chính không sợ lời đồn đại, thiếu tướng không giải thích gì cả, trực tiếp tuyên bố ra bên ngoài, ai không phục thì đến đơn đấu với anh ấy, đánh thắng anh ấy thì anh ấy sẽ cởi bỏ bộ quân phục này, nếu không đánh thắng thì đừng trách anh ấy không nương tay, ai không dám đến thì im miệng, anh ấy mang về cái gì thì là cái đó, không phục cũng phải nuốt xuống. Quan Tử Ninh làm động tác vung nắm đấm. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 93. Trang Nguyễn lập tức lộ ra vẻ mặt sùng bái, chuyện này hình như tôi đã nghe qua, nhưng không chi tiết như cô nói, dù sao cuối cùng những người tung tin đồn cũng im lặng, lúc đó tôi đã cảm thấy quân đội khai hoang không phải loại người như vậy. Tô Đào vẫn luôn bị nhốt ở nhà nên chưa từng nghe qua, cô không khỏi tưởng tượng cảnh thời Tử Tấn nói đơn đấu, nhưng mãi vẫn không tưởng tượng ra được. Quen biết đã lâu, thời Tử Tấn trong ấn tượng của cô là lịch sự, trầm lắng, biết tiến biết lùi, thậm chí còn có chút khí chất công tử bột. Rất khó tưởng tượng anh ấy nói ra những lời bá đạo như vậy. Ba người nói chuyện một lúc, bác sĩ liền nhanh chóng đi ra. Không có vấn đề gì lớn, kiểm tra đều là bệnh cũ trước đây, người già rồi tuổi cao, phải chú ý nghỉ ngơi và dưỡng bệnh, mọi người cũng phải chuẩn bị tâm lý, ông ấy những năm trước đã suy yếu nguyên khí, không còn sống được bao lâu nữa. Tô Đào tuy đã có linh cảm, nhưng nghe bác sĩ nói chắc chắn như vậy, vẫn không khỏi thấy khó chịu. Liễu Phán Phán càng lau nước mắt gật đầu lia lịa, đi theo bác sĩ vào phòng khám nghe dặn dò. Vì ông cụ Mai cần phải nằm viện theo dõi thêm vài ngày, ba người Tô Đào liền về trước, để Tiểu Phán ở lại chăm sóc. Về đến Đào Dương, Tô Đào không ngờ phần lớn người thuê nhà đều tụ tập dưới tòa nhà văn phòng, hình như đang đợi họ về. Thấy Tô Đào, mẹ Tiền và mấy người thuê nhà quen thuộc liền chạy đến hỏi. Ông cụ Mai không sao chứ? Trang Nguyễn nói đơn giản về tình hình, có người thuê nhà tức giận đứng ra hét lên. Bà chủ Tô, Tin tức trên mạng chúng tôi đều đã nghe nói, đây rõ ràng là cố tình bôi nhọ chúng ta, một tên tội phạm phóng hỏa, một tên sát nhân, còn có một đứa con bất hiếu, người ngoài đều là đám ô hợp, lời của loại người này cũng tin. Cô nói xem làm thế nào, là cần chúng tôi trúng bọn họ lại dạy dò, hay là ra mặt làm rõ, chúng tôi nghe theo cô. Đúng vậy, hoặc là chúng tôi cũng tìm truyền thông, mỗi người chúng tôi nói một câu lẽ nào còn không nói lại ba người bọn họ. Mọi người tranh nhau nói, đều rất tức giận, hận không thể bây giờ liền bắt ba người kia lại đánh cho một trận. Tô Đào giơ tay lên, hiện trường lập tức yên tĩnh, giọng cô mạnh mẽ. Không cần làm gì cả, mọi người cứ đi làm bình thường, đi học bình thường, người ngoài có hỏi thì trả lời thế nào thì trả lời, chuyện không có thật chúng ta thân chính chẳng sợ. Hơn nữa, chuyện này còn là chuyện tốt đối với mọi người, sau này Đào Dương chúng ta tuyển người thuê nhà sẽ ưu tiên người do người thuê nhà bên trong giới thiệu. Câu nói này không chỉ dập tắt cơn giận của mọi người, ổn định lòng người, mà còn dấy lên một làn sóng cuồng nhiệt. Trước đây người thuê nhà bên trong ngoài việc được hưởng cuộc sống tiện lợi, cũng không có đãi ngộ phúc lợi này. Đặc biệt là buổi BBQ ngoài trời hai ngày trước khiến người thân và bạn bè của họ nhìn mà thèm thuồng, muốn vào ở đến mức phát điên, nhưng số người đăng ký quá nhiều, số lượng nhà lại quá ít, vẫn luôn không được như ý. Lần này, xác suất người thân bạn bè được hưởng phúc cùng họ tăng lên đáng kể. Nhất thời cả Đào Dương đều như ăn Tết, chỉ thiếu treo đèn kết hoa, gõ trống khua chiêng. Bạn gái của Mạnh Tiểu Bác, Dương Cúc, lập tức gọi điện về nhà, bố mẹ. Đào Dương bây giờ ưu tiên người thuê nhà do người bên trong giới thiệu, con thấy lần sau khi có suất, bố mẹ sẽ được, đến lúc đó chúng ta chọn căn nhà gần nhau, ở chung. Sáng trưa tối cùng nhau ăn ở nhà ăn, vừa tiện lại vừa sạch sẽ. Đúng rồi, bố với mẹ trước tận thế không phải thích ngồi trong sân chơi cờ phơi nắng sao, Đào Dương bây giờ đã xây xong sân thượng lớn, đặt không ít ghế nằm và bàn tròn ở đó, mẹ tìm mấy ông bạn già buổi trưa cùng nhau chơi cờ phơi nắng, cuộc sống thoải mái lắm. Bố mẹ Dương Cúc vui mừng vô cùng, hận không thể lập tức thu dọn hành lý. Đám người ngu ngốc bên ngoài nói Đào Dương ghế người còn làm cướp, tôi thấy rõ ràng là có người ghen tị các con sống tốt nên mới phá hoại sau lưng, bà đây không ngu, loại lời nói ma quỷ này chỉ có những người chưa từng sống chưa từng thấy Đào Dương mới tin, ha ha, bà chủ Tô nhà các con là người hiểu chuyện, người tốt. Khu Tuyền Hà, khu Đông, Cố Minh Trì hỏi. Bên phía Đào Dương bây giờ phản ứng thế nào? Phó tướng run rẩy không dám trả lời. Hử? Phó tướng hoảng sợ, đà. Đào Dương vui vẻ. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org Chương 94. Đài truyền hình Đông Dương, Phùng Hồng vừa tan làm đã bị hàng xóm quen biết kéo lại, nịnh nọc nói, Tiểu Phùng à, tôi nhớ hình như cô đã đăng ký được nhà ở Đào Dương đúng không? Nhờ cô một việc nhé. Khi nào cô vào ở thì giới thiệu giúp nhà tôi nhé, bây giờ Đào Dương ưu tiên người do người bên trong giới thiệu, như vậy xác suất nhà tôi được duyệt sẽ lớn hơn, cô yên tâm, nếu được, chắc chắn sẽ không bạc đãi cô. Phùng Hồng cảm thấy khó tin, dì Tống, dì bị điên rồi sao, bây giờ Đào Dương đang bị đồn là bắt cóc lừa tiền hủy dung, dì còn dám ở à? Dì không sợ ngày nào đó mình bị người ta rạch mặt vứt ngoài đường sao? Hoặc là nộp tiền thuê nhà rồi bị đuổi ra ngoài? Hàng xóm dì Tống. Chật một tiếng, chắc chắn là tin đồn nhảm, tôi có bạn học con gái của bạn cô ấy đã ở Đào Dương được 2 tháng rồi, chuyện hủy dung gì đó căn bản là do người thuê nhà trước tự chút lấy, là bà già kia muốn ghế người, chưa thành bị Đào Dương bắt được, cô đừng nghe những lời đồn thổi bịa đặt đó. Phùng Hồng cười khẩy trong lòng, dì Tống, tôi làm truyền thông, không ai hiểu rõ sự thật hơn tôi sẽ không đến Đào Dương, nhà đã đăng ký tôi cũng đã hủy rồi, dì tìm người khác đi. Dì Tống ngơ ngác, buộc miệng nói. Cô hủy rồi vẫn có thể giới thiệu tôi sao? Cô không ở tôi ở. Trả lời dì ấy là bóng lưng kiêu ngạo của Phùng Hồng. Dì Tống khinh bỉ một tiếng, thầm nghĩ đúng là có kẻ ngốc thật sự ở ngay bên cạnh. Chuyện tin tức tiêu cực đúng là không gây ảnh hưởng gì đến công việc và cuộc sống hàng ngày của Đào Dương. Ngược lại công việc của Tra Nguyễn đúng là đã nhẹ nhàng hơn không ít, căn hộ một phòng ngủ một phòng khách bị bỏ trống do Phùng Hồng và người kia hủy thuê, trực tiếp cho bố mẹ của Dương Cúc. Hai ông bà ngày hôm sau liền mang theo túi lớn túi nhỏ đến, Tra Nguyễn vốn còn định tập huấn và giới thiệu cho hai người. Không ngờ mẹ của Dương Cúc trực tiếp lấy quy ước thuê nhà Đào Dương ra khỏi túi. Con gái tôi ngày nào cũng đọc cho tôi nghe, tôi thuộc lầu rồi, không được đánh nhau ẩu đả, không được phép dùng dị năng làm người khác bị thương, trong phòng không được tùy tiện dùng lửa, phải chú ý an toàn. Tra Nguyễn lần đầu tiên gặp được người thuê nhà dễ chịu như vậy, 5 phút đăng ký xong nộp tiền là xong. Dương Cúc rất vui, kéo Trang Nguyễn nói. Cô Trang, tôi muốn đổi nhà tháng sau, trước đây chúng tôi thuê phòng đôi mà, bây giờ muốn đổi sang căn hộ một phòng ngủ một phòng khách, ở gần bố mẹ tôi hơn, cô thấy được không? Trang Nguyễn nói, chuyện này tôi phải hỏi bà chủ Tô. Dương Cúc khách sáo, đương nhiên đương nhiên. Giờ ăn trưa Trang Nguyễn nói chuyện này, Tô Đào hỏi ngược lại chị ấy. Chị thấy đổi nhà sẽ xuất hiện vấn đề gì không? Trang Nguyễn suy nghĩ kỹ, lắc đầu, ngoài việc sẽ khiến công việc của tôi vất vả hơn một chút, và sau này có thể sẽ có người thuê nhà làm theo, thì cũng không có vấn đề gì lớn. Tô Đào cười, một số việc không cần hỏi tôi, chị có thể tự quyết định, cân nhắc kỹ lợi hại, đồng thời đưa ra biện pháp ứng phó là được, ví dụ như lần này. Nếu chị lo lắng người thuê nhà thường xuyên đổi nhà sẽ làm tăng khối lượng công việc, vậy thì quy định số lần đổi nhà của người thuê nhà, hoặc khoảng thời gian giữa các lần đổi nhà. Trang Nguyễn lập tức hiểu ra, tôi hiểu rồi. Tô Đào hài lòng với phản ứng và khả năng lĩnh hội của chị ấy, thực ra Tô Đào cũng đang dần dần giao quyền. Nhà của Đào Dương sẽ ngày càng nhiều, người sẽ ngày càng đông, chuyện gì cũng phải hỏi cô sẽ mệt chết. Phải nhanh chóng đào tạo Trang Nguyễn, để chị ấy có thể tự mình đảm đương một phía. Chiều hôm sau lại có một nhóm người thuê nhà đến, ở kín tất cả các căn hộ một phòng ngủ một phòng khách còn trống, trực tiếp thu về 360.000 đồng liên bang, tổng tài sản của Tô Đào lập tức đạt đến 410.000. Đây đúng là giàu lên ngay lập tức. Tối nay lại có thể yên tâm làm việc lớn rồi. Tuy độ hot của tin tức tiêu cực về Đào Dương dần dần giảm xuống, nhưng vì lý do an toàn, Tô Đào vẫn hỏi thêm một câu. Nhóm người thuê nhà mới này có thái độ và phản ứng thế nào? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 95. Trang Nguyễn nói, phần lớn đúng là vẫn chưa tin tưởng chúng ta lắm, trong đó có một cặp chị em còn hỏi tôi có thể chỉ thuê một tháng thôi được không, sau khi tôi từ chối, họ do dự rất lâu, miễn cưỡng đồng ý. Tô Đào gật đầu, không tin tưởng cũng không sao, ở lâu tự nhiên sẽ hiểu, chỉ cần ban đầu họ không gây sự không phá hoại, không ảnh hưởng đến người thuê nhà khác là được. Đợt sau bắt đầu chúng ta sẽ ưu tiên người do người bên trong giới thiệu, chị cũng thấy rồi đấy, có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Nhắc đến chuyện này Trang Nguyễn rất vui, đúng là quá tiện lợi, Phạm Truyền Huy sáng nay còn hỏi tôi, phòng đơn của Văn Bội Trân có thể giữ cho anh ấy không, anh ấy có một đồng nghiệp vẫn luôn muốn đến ở, thậm chí còn có người thuê nhà giới thiệu nhân viên dọn dẹp cho tôi đã chọn mấy người khá tốt, mấy ngày này sẽ lần lượt đến làm, nghĩ đến cũng thấy người ở Đào Dương chúng ta thật không ít. Cho nên những tin tức tiêu cực gì đó. Cũng chỉ có những kẻ ngu ngốc hoặc xấu xa mới tin mới truyền bá. Tô Đào cũng rất an ủi, dạo này vất vả cho chị rồi, lát nữa chúng ta cùng đi đón ông cụ Mai xuất viện. Lái xe đến bệnh viện, còn chưa gặp được ông cụ Mai, mấy người Tô Đào đã bị bác sĩ gọi lại mắng. Mọi người nói chuyện với ông ấy cho rõ ràng, những việc tốn sức lực thì nên làm ít thôi, ngày nào cũng truyền dịch mà vẫn làm việc, đêm qua y tá đi kiểm tra phòng, ông ấy nhân lúc tiểu phán ngủ liền bật đèn viết vẽ trong chăn, như vậy không được đâu. Tô Đào vừa vào phòng bệnh đã thấy bản vẽ nháp chất đầy trên bệ cửa sổ, không khỏi hít sâu một hơi nói. Ông cụ Mai, ông cũng quá vội vàng rồi, chúng ta nghỉ ngơi cho khỏe, hồi phục rồi hãy vẽ được không? Tiểu phán biết được chuyện ông cụ Mai lén vẽ tranh vào ban đêm, liền giận dỗi bên cạnh. Mai Hồng Ý giả vờ ngốc nghếch, tôi không phải là nằm viện thấy chán, không có việc gì làm mới vẽ một chút sao, không sao đâu. Quan Tử Ninh thẳng thắn nói, ông già, nếu ông lại vào viện, người vất vả vẫn là họ, ông đang gây thêm phiền phức cho mọi người. Mai Hồng Ý lập tức im lặng. Tô Đào giẫm mạnh chân cô ấy một cái, trừng mắt nhìn cô ấy, ánh mắt như đang nói, cô không biết nói chuyện thì im lặng. Nếu là người khác dẫn cô ấy, Quan Tử Ninh chắc chắn sẽ nhảy dựng lên đánh người, nhưng người dẫn cô ấy là Tô Đào, cô ấy chỉ đành im lặng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy mình không sai. Đừng gây thêm phiền phức cho đồng đội, đây là một nguyên tắc của cô ấy với tư cách là quân nhân. Tô Đào ngồi bên giường dỗ dành ông cụ, Mai Hồng Ý thở dài nói. Đào à, trong lòng tôi khó chịu lắm, mỗi phút nằm ở đây tôi đều thấy áy náy, là tôi không dạy dỗ con trai tốt, để nó trở thành một tên súc vật, còn mọi người tuy không nói, nhưng tôi biết rõ tình trạng cơ thể của mình, tôi không sống được bao lâu nữa, tôi muốn trong khoảng thời gian hữu hạn của mình xây dựng Đào Dương càng tốt càng tốt. Những người có mặt đều im lặng. Mai Hồng Ý bảo Liễu Phán Phán lấy bản vẽ trên bệ cửa sổ đưa cho Tô Đào. Đào à, khoảng đất trống trước nhà ăn cũng nên xây dựng rồi, sắp vào mùa hè rồi, nắng nóng là không thể tránh khỏi, xây hồ phun nước hoặc bể bơi có thể làm giảm nhiệt độ tổng thể một cách hiệu quả, còn số lượng người thuê nhà đang tăng lên, tòa nhà chung cư không thể giải quyết vấn đề dân số đông, phải sớm đưa khu chung cư hoặc tòa nhà cao tầng vào kế hoạch. Ông càng nói càng nhiều, tinh thần lại càng lúc càng tốt. Tô Đào không ngắt lời ông, im lặng lắng nghe, cho đến khi mặt trời lặn về phía tây. Trên đường về, ông cụ Mai ngồi ở ghế sau ngủ thiếp đi, khóe miệng còn vương nụ cười. Liễu Phán Phán thấy ông ngủ rồi, nhỏ giọng nói với Tô Đào. Bà chủ Tô, ông cụ Mai dặn tôi, nếu ngày nào đó ông ấy không qua khỏi, thì tìm cớ lừa con trai ông ấy đến, ông ấy muốn dẫn con trai ông ấy cùng xuống dưới. Tô Đào và Trang Nguyễn nhìn nhau, đây là chết cũng phải kéo theo đứa con súc vật chết chung. Tô Đào nói, Tiểu Phán, cô khuyên ông ấy nhiều hơn, đừng để ông ấy nghĩ quẩn, cứ coi như mình không có đứa con trai này đi, sống tốt cuộc sống của mình. Lúc này đứa con súc vật còn chưa biết mình đang nhảy múa trên miệng hổ. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 96. Mai Hưng Hiên có cơ hội liền lượn lờ trước mặt Cố Minh Trì, nịnh nọc nói, Trì gia, tin tức lần này của chúng ta hiệu quả rất tốt, rất nhiều người không dám đăng ký nhà ở Đào Dương nữa, nhưng tin tức luôn có tính thời sự đúng không? Nếu ngài coi trọng tôi sẽ nói chuyện với bố tôi ở Đào Dương, để tôi vào ở. Sau này tôi sẽ là tai mắt của ngài ở Đào Dương, có tình hình gì sẽ báo cáo cho ngài ngay lập tức, chúng ta liên tục tung tin tức tiêu cực, liên tục gây ảnh hưởng. Mai Hưng Hiền cảm thấy mình sắp đổi đời, nếu được Cố đại ca coi trọng, thăng tiến không phải là vấn đề, ông ta sẽ không còn phải sống trong cống rãnh làm công việc vất vả nữa. Cố Minh Trì nhìn ông ta qua cặp kính gọng bạc, nhếch mép cười lạnh, sau chuyện này Đào Dương sẽ cho ông vào ở. Rốt cuộc là ông thấy tôi dễ bị lừa, hay là người của Đào Dương bị mù? Hơn nữa anh ta cũng đã hiểu, Tô Đào căn bản không quan tâm đến danh tiếng. Ván này, anh ta thua. Phó tướng đi theo anh ta nhiều năm nhận thấy sự bất mãn của anh ta, trán bắt đầu toát mồ hôi lạnh, vừa định nhắc Mai Hưng Hiền cút đi, không ngờ còn chưa kịp, tên này đã đắc ý nói. Dù sao tôi cũng là con trai duy nhất của bố tôi, ông ấy có suất, chỉ cần ông ấy đồng ý, Đào Dương không có quyền hạn chế suất của ông ấy cho ai. Đào Dương là cái thá gì? Cũng chỉ là một con nhỏ vừa trưởng thành quản lý, không có gì đáng sợ. Phó tướng chỉ cảm thấy tai họa sắp giáng xuống. Mai Hưng Hiền đúng là đồ ngu ngốc, lão đại vừa thua Đào Dương, ông lại nói Đào Dương là cái thá gì, vậy chẳng phải lão đại còn không bằng cái thá sao? Quả nhiên nụ cười của Cố Minh Trì dần dần mở rộng. Mai Hưng Hiền càng thêm đắc ý, tưởng mình nói đúng, đã lấy lòng được anh ta, vừa định tiếp tục sỉ nhục Đào Dương, ông ta đột nhiên thấy anh ta tháo kính xuống. Lộ ra đôi mắt màu hổ phách mê hoặc lòng người. Chỉ một cái nhìn. Mai Hưng Hiền chỉ cảm thấy toàn thân như bị đóng đinh tại chỗ, căn bản không thể cử động, trong đầu dâng lên nỗi sợ hãi vô hạn, nỗi sợ hãi như lưỡi dao sắc bén đâm vào sâu thẳm tâm hồn ông ta, khiến ông ta lập tức sụp đổ, như phát điên móc mắt mình ra, máu bắn tung tóe. Phó tướng run chân quỳ rạp xuống đất không dám nhúc nhích. Con mắt kinh hoàng không ai không sợ hãi. Một giờ sáng, Tô Đào ôm một tập bản vẽ. Ngáp ngắn ngáp dài đi ra khỏi phòng. Thời tiết đúng là đang dần nóng lên, thời tiết giữa tháng tư mặc áo cộc tay nửa đêm cũng không thấy lạnh. Hơn nữa không biết có phải là ảo giác hay không, Tô Đào luôn cảm thấy mùa hè năm nay đến sớm và nhanh bất thường. Ông cụ Mai đưa ba bộ bản vẽ, một bộ là phương án thiết kế công viên trung tâm trước nhà ăn, một bộ là phương án thiết kế khu vực văn phòng, còn một bộ là mở rộng chung cư. Tô Đào định bắt đầu từ công viên trung tâm, nhưng vừa mới bắt đầu cô đã phải dừng lại. Vì xây dựng các công trình công cộng ngoài trời như đài phun nước hoặc bể bơi phải lên cấp 4, mở khóa cửa hàng công trình mới được. Lên cấp 4 phải mở rộng thêm 10 phòng. Tô Đào đau đầu, lại mở thêm 4 phòng đơn, 6 phòng đôi, khiến tòa nhà chung cư số 1 vừa đủ 6 tầng, tổng cộng 34 phòng. Trang trí xong 10 phòng tổng cộng tốn hơn 36.000 đồng liên bang. Trong tay còn lại hơn 37.000 đồng liên bang, đủ để nâng cấp. Tô Đào nghiến răng, bấm nâng cấp. Tổng tài sản, 200.000 đồng liên bang. Đau, hơi đau, ôm ngực JPG. Chúc mừng ký chủ, hệ thống bà chủ cho thuê nhà đã lên cấp 4, đã mở rộng căn hộ 2 phòng ngủ 1 phòng khách 1, đã mở khóa cửa hàng công trình công cộng, xin hãy kiểm tra. Tô Đào cảm động trời đất, thật sự quá khó khăn, càng lên cấp càng khó. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 97. Thấy một đêm nữa lại trôi qua, bình minh sắp ló dạng, Tô Đào quyết định hôm nay cứ như vậy, tối mai tiếp tục. Vừa nằm xuống, mè trắng và mè đen liền nhẹ nhàng nhảy lên giường cô, ngoan ngoãn nằm cuộn tròn bên gối cùng nhau ngủ say. Tỉnh dậy đã là buổi chiều, Tô Đào đói bụng dậy tìm đồ ăn, lấy một phần cơm hộp ở nhà ăn, ăn xong đột nhiên cảm thấy hơi nhạt nhẽo, nói trắng ra là đã ngán. Mấy con thú cưng cũng sắp đến tuổi cai sữa, Tô Đào vẫn đang lo không biết nên cho chúng ăn gì. Người trước tận thế đều cho mèo ăn thức ăn cho mèo hoặc xương thịt sống, nhưng bây giờ chắc chắn không có nơi nào sản xuất thức ăn cho mèo, xương thịt sống cũng hơi khó kiếm, phải dùng điểm cống hiến đến trang trại chăn nuôi của căn cứ mua. Tháng sau đợi chúng cai sữa thật sự rồi hãy nghĩ cách. Ăn cơm xong Tô Đào theo thường lệ đến văn phòng xem, thấy ông cụ Mai lại đang cúi đầu trên bàn trà phòng khách tầng 1 viết vẽ. Cô thở dài, cuối cùng cũng không ngăn cản nữa, dù sao con người cũng phải có việc gì đó để làm. Lại đi dạo quanh hai tòa nhà chung cư, các dì dọn vệ sinh mới đến rất nhiệt tình với công việc, lau lan can cầu thang sạch bóng. Tô Đào mỉm cười hỏi bà, đến Đào Dương quen chưa ạ? Kỳ Vân Lan chưa từng gặp Tô Đào, tưởng cô là người thuê nhà ở đây, sảng khoái nói. Quen rồi. Nói ra cô đừng cười, trước đây tôi làm việc đổ thức ăn thừa ở trang trại chăn nuôi, môi trường đó tôi sẽ không miêu tả nữa, cô gái nhỏ sạch sẽ như cô chắc chắn không nghe nổi, đến Đào Dương này, tôi còn tưởng tận thế kết thúc rồi ha ha, cảm giác không phải đến làm việc, mà là đến hưởng phúc ha ha, mọi người đều rất thích sạch sẽ, tôi còn cảm thấy mình không có việc gì làm, cho nên, thấy gì liền lau cái đó, nếu không tôi cầm lương không yên tâm. Mấy chị em cũ của tôi ở trang trại chăn nuôi đều ghen tị tôi may mắn, bà chủ Đào Dương hào phóng. Không chỉ lương cao hơn trước, còn bao bữa trưa, cơm hộp trong tủ lạnh ở nhà ăn vừa rẻ vừa ngon. Tô Đào nhìn hộp cơm thừa hơn nửa trên bệ cửa sổ, nhướng mày, ý như đang trêu chọc, ngon mà còn thừa. Kỳ Vân Lan rất ngại ngùng, tôi không nỡ ăn, để dành nửa hộp mang về cho người nhà nếm thử. Sau khi tận thế đến nhà tôi đã lâu rồi không được ăn cơm như vậy, cơm Đào Dương tuy ngon, nhưng tôi ăn thêm một miếng liền thấy xót chồng con tôi còn đang chịu khổ bên ngoài, để tiết kiệm tiền, bữa trưa không ăn. Chịu đựng đến tối về nhà ăn tạm. Tô Đào lập tức mềm lòng, quay lại nhà ăn đóng thêm hai hộp cơm, lại mua hai chai sữa ở máy bán nước tự động, quay lại đưa cho bà. Kỳ Vân Lan lại từ chối, không được, như vậy là chiếm tiện nghi của cô, tôi không thể nhận, tôi không làm gì cả, tôi cầm không yên tâm. Tô Đào không ngờ bà lại kiên quyết như vậy, rất quý mến bà, liền nói. Vậy phiền bà lau chậu rửa chung ở nhà ăn một lần, như vậy được không? Không ngờ bà vẫn từ chối, đây là công việc của tôi, vốn là việc tôi phải làm, nếu không cô nói cho tôi biết phòng của cô ở đâu, hôm nay tan làm tôi sẽ dọn dẹp cho cô, nhưng tôi chỉ lấy một chai sữa thôi, còn lại quá nhiều, tôi chỉ dọn dẹp một căn phòng không đáng giá nhiều như vậy. Tô Đào rất quý mến bà, không nhịn được cười, dì tên gì ạ? Kỳ Vân Lan sững người một chút vẫn nói tên mình. Tô Đào cười cười, vâng, vậy coi như phúc lợi của nhân viên, hợp lý chứ? Kỳ Vân Lan có chút không hiểu, nhưng giây tiếp theo liền nghe thấy cô gái nhỏ gọi điện thoại. Nguyễn Nguyễn, sau này việc quản lý dọn dẹp của Đào Dương chúng ta sẽ giao cho dì Kỳ Vân Lan phụ trách tổng thể nhé, tăng lương của dì ấy lên 8.000 đồng liên bang, bao thêm một bữa nữa, ngoài ra sau tháng 4 hàng năm, mỗi ngày đều cung cấp đồ uống cho các dì coi như trợ cấp nhiệt độ cao. Trợ cấp nhiệt độ cao là do ông cụ Mai nói cho cô biết khi trò chuyện, trước tận thế một số đơn vị doanh nghiệp có phúc lợi tốt đều sẽ trợ cấp tiền hoặc đồ uống lạnh cho nhân viên vào mùa hè. Kỳ Vân Lan sững sờ. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 98. Kỳ Vân Lan tan làm mang theo hai hộp cơm và hai chai sữa về nhà. Chồng bà thấy đồ trên tay bà liền trợn tròn mắt, trúng số à? Mua nhiều đồ ở Đào Dương vậy? Tốn bao nhiêu tiền thế? Vừa xót ruột, vừa đưa tay ra nhận. Cô con gái 17 tuổi cũng vừa tan làm, vì trưa không ăn cơm nên đói đến mức hơi chóng mặt, nhìn thấy cơm trắng và thịt xào trong hộp cơm liền sững người, nước miếng bắt đầu tiết ra ồ ạt. Nhưng cô con gái hiểu chuyện từ nhỏ chỉ nói với đôi mắt đỏ hoe. Mẹ, con biết mẹ thương con với bố, muốn mang chút đồ ở Đào Dương về cho chúng con nếm thử, nhưng thật sự không cần mua nhiều thế đâu. Còn chưa nói xong, cô lại thấy hai chai sữa. Liền nghe thấy bụng mình kêu lên. Kỳ Vân Lan đau lòng, kéo con gái và chồng ngồi xuống mở hộp cơm cho họ ăn, nói với vẻ mặt xúc động. Hai người ăn đi, chiều nay mẹ đã ăn ở Đào Dương rồi, số này là bà chủ Tô tặng, không tốn tiền. Hai bố con đồng loạt dừng động tác. Kỳ Vân Lan vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc và sự kích động trước khi tan làm, xoa xoa đôi mắt đỏ hoe nói. Nhà chúng ta sau này sẽ ngày càng tốt hơn. Bà kể lại đơn giản chuyện ba ngày. Tuy ngôn ngữ đơn giản dễ hiểu, không có nhiều tính từ miêu tả, nhưng hai bố con vẫn sốc như nghe chuyện thần thoại. Con gái há hốc mồm, 8.000 đồng liên bang. Một tháng sau. Kỳ Vân Lan gật đầu. Con gái thầm kêu lên trời ơi. Ở Đông Dương 4-5.000 đồng liên bang đã có thể tuyển được một nhân viên dọn dẹp toàn thời gian, 8.000 đồng có thể tuyển được một nhân viên văn phòng biết chữ rồi. Mẹ cô ấy mù chữ làm nhân viên dọn dẹp mà lại có thể nhận được lương 8.000 đồng một tháng, còn bao hai bữa, còn phát đồ uống. Những kẻ trước đó nói Đào Dương lừa tiền thuê nhà chắc là đầu óc có vấn đề. Người ta đối với nhân viên dọn dẹp còn hào phóng như vậy, lẽ nào lại quan tâm đến chút tiền thuê nhà của anh sao? Đài truyền hình Đông Dương rõ ràng là cố tình bôi nhọ. Kỳ Vân Lan nói, tôi cũng không ngờ, ban đầu tôi tưởng cô ấy là người thuê nhà tốt bụng nào đó, hóa ra là một sếp tốt bụng. Bà đột nhiên cười, tháng sau chúng ta sẽ không cần phải sống chật vật như vậy nữa, còn có thể mua cho con một bộ quần áo mới, sắp vào hè rồi, con gái thời trước tận thế đều mặc váy vang, con gái nhà tôi còn chưa mặc bao giờ, còn cả bố con nữa, sắp tới bố con sẽ tham gia xây dựng tường thành khu Tây, làm việc nặng nhọc, cũng phải cải thiện bữa ăn. Kỳ Vân Lan cảm thấy cuộc sống ngày càng tốt hơn, hạnh phúc và mãn nguyện như muốn tràn ra khỏi lỗ ngực, khoảnh khắc này bà vô cùng tin tưởng, làm người đàng hoàng, làm việc nghiêm túc, thật sự sẽ có hồi báo. Chồng Kỳ Vân Lan thở dài, nắm tay bà nói. Cảm ơn em Vân Lan, lúc trước em chọn đến Đào Dương anh còn ngăn cản em, là anh sai. Kỳ Vân Lan lắc đầu, đều qua rồi, ngày mai trước khi đi làm em muốn đến trang trại chăn nuôi một chuyến. Dùng điểm cống hiến đổi chút thịt lợn mang đến cho bà chủ tô, tuy cô ấy có lẽ không thiếu, nhưng cũng là chút lòng thành của chúng ta, không thể nhận cơm hộp và sữa của cô ấy mà không làm gì cả. Chồng bà vội vàng gật đầu, đúng rồi em nói với bà chủ tô, nếu Đào Dương có thiết bị điện đường ống nước nào hỏng thì có thể tìm anh, khi nào rảnh anh sẽ giúp sửa chữa, không lấy tiền, lấy tiền anh thấy ngại lắm. Ngày hôm sau Tô Đào vẫn ngủ đến tận trưa mới dậy, tối qua đã xây xong sân sau nhỏ của tòa nhà văn phòng. Đặt 3 dãy giá sách và 4 bảng triển lãm, còn đặt bàn ghế trong sân. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org Chương 99. Đáng tiếc không thể trông cậy, nếu không theo ý tưởng của ông cụ Mai còn có thể ngồi dưới gốc cây hóng mát. Tầng 1 của văn phòng còn được mở rộng thêm một nhà vệ sinh nhỏ, chỉ có 2 chỗ, chủ yếu là để ông cụ Mai sử dụng. Sau khi lên cấp 4 mở khóa cửa hàng công trình, không chỉ có thể xây dựng bể bơi, hồ phun nước, mà thậm chí còn có thể xây dựng vọng lâu, cầu và các công trình công cộng khác. Theo quy hoạch của ông cụ Mai, trước tiên xây dựng đài phun nước lớn ở công viên trung tâm. Nhưng tối qua Tô Đào chỉ kịp làm móng, phân chia khu vực đài phun nước, lát gạch men, định tối nay tiếp tục làm chi tiết. Nhưng dù chỉ là hình dáng sơ bộ cũng khiến người thuê nhà mở mang tầm mắt. Vừa ra khỏi tòa nhà chung cư đã thấy không ít người thuê nhà tụ tập bên cạnh bể bơi trơ trọi. Phạm Truyền Huy ôm máy ảnh chạy đến, kích động hỏi. Bà chủ tô, đây là muốn xây đài phun nước sao? Cái này anh cũng nhìn ra được à? Tô Đào dở khóc dở cười. Phạm Truyền Huy chỉ máy ảnh vào cô chụp 2 tấm, chụp xong ngại ngùng nói. Nụ cười của cô rất đẹp, vừa đúng lúc phía sau có đài phun nước chưa xây xong làm nền, cô có phiền tôi in bức ảnh này ra treo trên bảng triển lãm của chúng ta không? Tô Đào thật sự không phiền, còn khuyến khích. Tốt đấy. Hôm nay đã mở quyền ra vào khu văn phòng cho anh rồi, khu triển lãm giao cho anh đấy, hy vọng sau này ở đó sẽ có từng dấu chân của Đào Dương, nhớ ký tên anh lên nhé, sau này có người đến tham quan sẽ biết Đào Dương chúng ta có một nhiếp ảnh gia đại tài tên là Phạm Truyền Huy. Phạm Truyền Huy xúc động đến mức khóe mắt đỏ hoe. Bà chủ tô. Cô là người đầu tiên gọi tôi là nhiếp ảnh gia, người nhà tôi đều phản đối tôi làm cái này, nói đâu phải thời đại hòa bình trước tận thế giới đổ nát này có gì đáng để chụp. Không thể kiếm tiền cũng không thể ăn, lúc nguy hiểm cũng không thể dùng để bảo vệ mạng sống, nhưng tôi không cho là vậy, tôi luôn cảm thấy dù là tươi đẹp hay đen tối, đều có giá trị ghi lại. Nói xong anh ấy đưa máy ảnh cho Tô Đào xem, bên trong là đài phun nước chưa xây xong và cô mỉm cười, còn xa hơn nữa là sự hoang tàn của tận thế. Dù là bố cục hay ánh sáng đều rất tốt. Tô Đào cười, anh nói đúng, nhiếp ảnh gia đại tài Phạm. Vừa đến văn phòng, Trang Nguyễn đã đến tìm cô. Còn mang theo một miếng thịt lợn. Tô Đào giật mình, lớn đến chừng này cô còn chưa từng thấy miếng thịt lợn sống trần trụi như vậy. Là gì Kỳ gửi đến, trời còn chưa sáng đã đợi dưới tòa nhà văn phòng, tôi đoán là đợi hơn một tiếng đồng hồ, tôi đã từ chối thay cô, bà ấy nói không nhận thì không đi, tôi đành mang đến cho cô, nếu cô không muốn thì tự mình trả lại cho bà ấy, dù sao cũng là tấm lòng của người ta, bây giờ thịt lợn tươi rất khó mua, phải dùng điểm cống hiến, chưa chắc đã mua được. Còn chưa nói xong, Hai con thú cưng đi theo Tô Đào đột nhiên lao ra, cắn vào phần dưới của miếng thịt, lại còn cắn đứt một miếng nhỏ. Hai tên trộm thịt meo. Hai tiếng tranh nhau nuốt vào bụng. Trang Nguyễn, Tô Đào. Chuyện gì vậy? Tốc độ quá nhanh, giờ muốn trả lại cũng không được rồi. Tô Đào ôm trán, xách hai con thú cưng nhỏ ra dạy dỗ. Không được ăn bất cứ thứ gì khi chưa có sự đồng ý của tôi, nghe chưa? Lần sau tái phạm, sẽ không cho các con ra ngoài nữa. Hai con mèo như thật sự hiểu được, cụp tai xuống không dám nhúc nhích. Trang Nguyễn hỏi, chúng đã đến tuổi ăn thịt rồi sao? Nhưng tôi nhớ mèo con thời trước tận thế hình như phải khoảng 2 tháng mới được ăn những thứ này mà. Tô Đào cậy miệng Bạch Chi Ma ra, thấy một hàm răng nhỏ nhọn, cô có chút bất lực. Chắc là đến rồi, thèm thuồng như tôi ngược đãi chúng vậy. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 100. Tô Đào đành phải chia nhỏ miếng thịt cho vào tủ lạnh, vừa hay cô cũng không biết nấu ăn, cứ để cho hai con mèo tham ăn này ăn đi. Trang Nguyễn nói, dì Kỳ đúng là rất có năng lực, vốn bốn người kia còn không phục bà ấy cũng không tức giận, phân chia nhiệm vụ dọn dẹp một cách đâu ra đấy, nói ai làm không xong thì đừng ăn tối, bà ấy sẽ cùng chịu đói, nếu vẫn làm không xong thì đừng về nhà, bà ấy sẽ cùng ngủ ở nhà ăn, dọa bốn người kia sợ đến mức vội vàng làm việc chăm chỉ. Tô Đào nhớ lại dáng vẻ cứng đầu từ chối của Kỳ Vân Lan hôm qua, dì Kỳ là người có tố chất làm quản lý, có nguyên tắc có chừng mực, chỉ là bị thiệt thòi vì không biết chữ. Trang Nguyễn cảm thấy đây không phải là vấn đề, mỗi ngày tan làm tôi đều dạy hai đứa nhỏ học văn hóa, nếu bà ấy nguyện ý, tôi sẽ dạy bà ấy, để bà ấy học cùng Thần Hy và Thần Dương. Tô Đào thích sự nhiệt tình này của chị ấy, vậy chị đi nói chuyện với bà ấy đi, dì Kỳ là người rất biết ơn, nếu dạy dỗ tốt sau này có thể giúp chị rất nhiều việc. Trang Nguyễn cảm thấy mình lại học được điều gì đó, nhưng hình như lại không hiểu lắm. Tô Đào thấy chị ấy ngây ngốc, không nhịn được nhắc nhở. Dì Kỳ biết đọc biết viết rồi, làm thêm vài năm, chị lại đề bạt bà ấy làm quản lý là không thành vấn đề, bà ấy lại biết ơn, sẽ hết lòng giúp chị làm việc, sẽ không cảm thấy mình giỏi rồi đẩy chị đi. Trang Nguyễn bừng tỉnh ngộ. Đào Dương sẽ ngày càng lớn mạnh, cần ngày càng nhiều nhân viên và nhân lực, nhất định phải có nhiều quản lý. Sếp đang nhắc nhở chị ấy phải sớm học cách ban ơn huấn luyện người, chọn người giúp đỡ mình, bồi dưỡng người của mình. Trang Nguyễn che mặt. Chị ấy lớn tuổi như vậy mà còn không hiểu bằng cô chủ nhỏ. Nhưng đồng thời chị ấy cũng hiểu ra, dù chị ấy có quản lý nhiều đến đâu, phát triển nhanh đến đâu cũng phải dựa vào Tô Đào. Dựa dẫm thì dựa dẫm, chị ấy thích dựa dẫm vào Tô Đào, có cảm giác an toàn. Tô Đào đang một lòng muốn làm sếp ru rú trong nhà hắt hơi một cái. Buổi chiều Tô Đào lại nhận được tin nhắn của Thời Tử Tấn, sáng mai họ sẽ đến Đông Dương. Tâm Thiên Kiêu trong máy liên lạc vẫn đang gào thét. Bà chủ Tô, tôi muốn ăn cơm hộp của Đào Dương, anh em đều thèm chết rồi, dọc đường về đây không phải là ngày tháng con người nên trải qua, cô không biết. Chúng tôi suýt nữa không về được. Thời Tử Tấn vỗ một cái vào anh ta, ánh mắt ra hiệu anh ta đừng nói những gì không nên nói. Tâm Thiên Kiêu nuốt xuống nửa câu sau, đổi thành. Cô không biết, không được ăn cơm hộp của Đào Dương tôi khó chịu biết bao nhiêu. Tô Đào cười thành tiếng, được rồi biết rồi, đều đã sắp xếp cho mọi người rồi. Đúng rồi, bây giờ đã có căn hộ 2 phòng ngủ 1 phòng khách rồi, tôi đã giữ cho anh, đợi anh về xử lý xong việc là có thể dẫn dì đến ở. Tin tức này đối với Tâm Thiên Kiêu mà nói quả thực là bất ngờ, liên tục nói được. Cúp máy, Tô Đào đến nhà ăn một chuyến, nhìn trái nhìn phải cảm thấy chỉ có một tủ lạnh đựng cơm hộp thì quá đơn điệu. Bản thân cô cũng đã ăn ngán rồi, đổi món cho các chiến sĩ trở về, thêm chút đồ ăn mới đi. Vậy nên lên cửa hàng hệ thống tìm kiếm. Thấy một máy bán mì ăn liền, có thể tự chọn hương vị sau đó máy sẽ tự động đổ nước sôi, chỉ cần mang đi chờ chín là được. Hương vị có những vị phổ biến trước tận thế mà Tô Đào thấy trên mạng như bò hầm, dưa cải chua, cây, tiêu tứ xuyên, còn có những hương vị khác mà Tô Đào không hiểu, tổng cộng có 20 vị. Hơn nữa một lần bổ sung hàng có thể cung cấp 60 bát, hạn sử dụng lại rất dài, không cần lo bán không hết bị hỏng.